Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, não vực lại lần nữa khai phát. Thạch Lỗi tức giận là có đạo lý. Hắn ban đầu cho là mình đã có đầy đủ cùng Hắc Tạp cùng quyền trượng đàm phán tư. Nhưng hiển nhiên, hắn chỗ cho rằng độ cao, còn kém xa Hắc Tạp phòng tuyến cuối cùng. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Quyền trượng tựa hồ rất lợi hại thưởng thức Thạch Lỗi loại này thẹn quá hóa giận trạng thái. Nó vẫn như cũ ha ha cười nói. Bất quá, ta vẫn là rất lợi hại thưởng thức ngươi tư thế này. Cùng ngươi đối bối bối lạp thân phận phân tích. Như vậy đi, vì cổ vũ như ngươi loại này tư duy phương thức. Tôn quý như ta quyết định cho ngươi một cái khen thưởng. Thạch Lỗi hơi hư hai mắt. Nói. Ban thưởng gì, quyền trượng rất khó được cũng không trả lời Thạch Lỗi. Mà chính là hỏi ngược lại. Cấp 4 giám đốc, người muốn cái gì bộ dáng khen thưởng đâu? Ta nói ra hữu dụng a, có lẽ ngươi có thể thử một chút. Nói không chừng ngươi muốn thưởng vừa vặn tại tôn quý như ta muốn tưởng thưởng cho ngươi lựa. Chọn bên trong đâu? Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Nói, ta vững tin không có. Người không nói làm sao biết không có, ta muốn để cho các ngươi giúp ta tiếp tục mở tích não vực, để cho ta triệt để có được đệ thất cảm. Các ngươi hội đáp ứng? Quyền trượng cười đến rất lợi hại kịch liệt. Này giống như kim loại ma sát đồng dạng tiếng cười, liền như là 100 đài máy tiện tại đồng thời khởi công. Két két truyền vào Thạch Lỗi trong lỗ tai. Dị thường chói tai. Thông minh lựa chọn. Quyền trượng khẳng định Thạch Lỗi ý nghĩ. Thạch Lỗi lại là sững sờ, tâm lý không khỏi sinh ra một chút xíu chờ mong. Chẳng lẽ, Hắc Tạp thật đánh tính toán sẽ giúp hắn khai mở một số não vực, thế nhưng là rất lợi hại ngây thơ. A, quyền trượng lại một lần nữa vô tình đùa cợt Thạch Lỗi. Cái này khiến Thạch Lỗi giận tím mặt, lão tử liền biết các ngươi không có hảo tâm như vậy. Cái CMM chứ, ngươi cùng Hắc Tạp cũng là hai cái tiện nhân. Khốn nạn, thiết kế các ngươi người kia, nhất định không bình thường tiện. Thật bất ngờ, quyền trượng cũng không có vì vậy tức giận. Nó cười nói, nói thật, đối với ngươi tức giận, cùng như lời ngươi nói cái kia tiện chữ, chúng ta cũng không thể rất dễ lý giải. Tiện cái từ này, tại các ngươi tòa này tinh cầu bên trên, có quá giải thích thêm, cũng đại biểu rất nhiều loại phức tạp khó hiểu trạng thái. Vui vẻ a, Thạch Lỗi mắng. Khắc mẹ nó cùng ta vòng quanh. Lão tử không có rảnh cùng các ngươi mò mẫm linh tinh. Nói nhanh một chút, các ngươi phải cho ta khen thưởng là cái gì? Quyền trượng lại cười vài tiếng. Thạch Lỗi có chút tức hổn hển mắng lấy. Được, các ngươi cũng là mấy hàng dấu hiệu mà thôi. Đừng giả bộ giống như các ngươi hiểu được cười cùng khóc thật đại biểu cho cái gì. Giả ra thật cao hứng bộ dáng. Kỳ thực, ngươi căn không biết cái gì gọi là vui sướng, cái gì gọi là thú vị. Quyền trượng dần dần trầm mặc xuống dưới. Cách một lát, nó lên tiếng lần nữa. Tốt a, tuy nhiên ngươi muốn có được khen thưởng là không thể nào thực hiện. Nhưng là, tôn quý như ta căn cứ vào ngươi bây giờ trưởng thành, liền trợ giúp ngươi tiếp cận ngươi muốn đạt tới mục tiêu đi. Lần này, ta sẽ giúp ngươi lại lần nữa mở ra 5% não vực. Mà khai phát não vực chuyện này, về sau ngươi cũng không tiếp tục muốn đề cập với ta lên. Ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi rõ ràng a. Thạch Lỗi sững sờ. Thật có thể khai phát não vực, hắn cũng không có bị thình lình xảy ra mừng rỡ chỗ choáng váng đầu óc. Tương phản, hắn suy nghĩ quyền trượng nửa câu nói sau. Vì cái gì quyền trượng nhượng Thạch Lỗi đừng nhắc lại khai phát não vực chuyện này chẳng? Lẽ là bởi vì Hắc Tạp khai phát Thạch Lỗi não vực đã đến chúng nó năng lực cực hạn, các ngươi lần này giúp ta khai phát 5% não vực về sau. Cái này đã đạt tới các ngươi năng lực cực hạn, từ lần thứ nhất tiếp xúc đến các ngươi, lại đến bây giờ, các ngươi hết thảy giúp ta khai phát không cao hơn 15% não vực. Đây đã là mức độ lớn nhất, có phải hay không? Quyền trượng cũng không trả lời Thạch Lỗi vấn đề. Nó chỉ là cơ giới nói cho Thạch Lỗi. Khai phát xong lần này 5% não vực về sau, người rốt cuộc không cần tìm kiếm khắp nơi máy rút tiền. Về sau, người muốn cùng tôn quý như ta câu thông, chỉ cần tại trong đầu đưa vào hắc tạp sách khoản mật mã là được rồi. Thạch Lỗi cau mày, nói, lần này não vực khai phát, tên là cái gì gọi hắc tạp tự dưng hóa, ngươi có thể hiểu như vậy. Nhưng đây chỉ là một danh từ mà thôi, không có chút ý nghĩa nào. Thạch Lỗi ngẫm lại cũng thế, hắc tạp hư cấu hóa cũng tốt, hắc tạp tự dưng hóa cũng được, cũng chỉ là một cái danh từ mà thôi. Kỳ chân thực biểu hiện cũng là não vực khai phát. Lần trước, hắc tạp hư cấu hóa thời điểm, nếu như không phải Thạch Lỗi đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng, cũng sẽ không biết hắc tạp hư cấu hóa kỳ thực liền đại biểu não vực khai phát. Mà bây giờ, quyền trượng đã trực tiếp nói cho hắn biết sẽ giúp hắn khai phát não vực. Tên đương nhiên Zoria, tăng thêm lần này 5%. Ta não vực khai phát đã đạt tới bao nhiêu? Thạch Lỗi lại hỏi. Trước mắt máy rút tiền, đột nhiên phát ra một đạo nhàn nhạt ánh sáng, bắn thẳng đến tiến Thạch Lỗi trong đại não. Rất nhanh, quyền trượng trả lời nói. Lần này 5% não vực đã giúp ngươi khai phát hoàn thành. Cấp 4 giám đốc, người não vực khai phát đã đạt tới 45%. Thạch Lỗi nháy mắt mấy cái. Nói cách khác, ta ban đầu đại não cũng đạt tới 30%, cao như vậy khai phát số định mức. Quyền trượng tựa hồ tại suy tư. Đương nhiên, nó suy tư kỳ thực cũng là tính toán, hoặc là hướng hắc tạp xin chỉ thị. Thoáng chốc lát nữa, quyền trượng nói, người IQ cũng không tính xuất sắc, nhưng xác thực, người não vực khai phát thân thể cũng là toàn này tinh cầu trong nhân loại xuất sắc nhất bên trong. Bất quá không có ngươi muốn cao như vậy. Người ban đầu não vực khai phát đạt tới 22% khoảng chừng. Các ngươi toàn này tinh cầu phổ thông nhận, hoặc là nói đa số người, đều tại 20% trở xuống. Chỉ có một phần rất nhỏ IQ cực cao nhân loại có thể vượt qua 20%. Thạch Lỗi lại hỏi, nói cách khác, các ngươi giúp ta khai phát 23% não vực, cái này giống như có chút nhiều a. Quyền trượng lần này không có cho ra hồi đáp gì, phảng phất là tại ngầm thừa nhận, nhưng Thạch Lỗi rất nhanh ý thức được không đúng. Hắn nói, không đúng, các ngươi không có hảo tâm như vậy. Ta nghĩ, các ngươi cực hạn hẳn là 15% khoảng chừng, mà còn lại này 8%, hẳn là ta tấp nập sử dụng các loại thẻ, cùng ta hơn một năm nay đến, dùng não trình độ viễn siêu bất luận kẻ nào dẫn đến duyên cớ. Não vực thứ này, thân thể cũng sẽ có nhất định trưởng thành. Quyền trượng vẫn như cũ từ chối cho ý kiến, phảng phất tại ngầm thừa nhận Thạch Lỗi phỏng đoán. Thạch Lỗi không lại dây dưa cái đề tài này, mà chính là hỏi, Einstein được xưng là địa cầu nhân loại đại não khai phát nhiều người nhất, hắn đạt tới bao nhiêu? Quyền trượng do dự một chút, vẫn là cho ra đáp án, 32% khoảng chừng. Còn cao hơn ta 10% a, quá ngưu bức, khó trách có thể viết ra thuyết tương đối loại vật này. Thạch Lỗi đón đến, lại hỏi, như vậy, dược nhị não vực khai phát có bao nhiêu? Quyền trượng không có do dự, trực tiếp trả lời nói, 26%. Thạch Lỗi gật gật đầu, tự nhủ, như vậy, Einstein tại lúc tuổi còn trẻ, não vực khai phát hẳn là cũng không đến 30 đi. Còn lại là đời này của hắn không ngừng trưởng thành kết quả. Nếu như dược nhị đến Einstein qua đời cái tuổi đó, có lẽ hắn cũng có thể đột phá 30%. Quyền trượng vẫn là không nói chuyện. Thạch Lỗi cũng không để ý, hắn tiếp tục hỏi, ta não vực khai phát mặc dù nhưng đã đạt tới 45%, nhưng là người có thể nói cho ta biết, ta hiện tại chính thức lợi dụng đến đại não khu vực đến cùng có bao nhiêu a? Quyền trượng rõ ràng sững sờ. Nó không nghĩ tới Thạch Lỗi còn có thể nghĩ đến vấn đề này. Xảo trá hoàng lang thử, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,